Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 23. Long Xà tiếp theo trừng phạt đài sau khi ra ngoài. Trước hết để cho người đem hoa sen này đưa về Bồng Lai Tiên Đảo. Sau đó liền Tây Nhạc Sơn đều không có trở về. Trực tiếp trở về Long Tộc. Minh Thù cho là nàng muốn kéo đội ngũ qua tới đánh nhau. Hưng phấn thật lâu. Kết quả Long Xà Tuyết sau khi trở về liền không có động tĩnh. Bạch hưng phấn. Không còn Long Xà Tuyết cùng Tạ Sơ Dương. Thời gian vượt qua càng buồn chán. Minh Thù cả ngày trừ ăn ra. Chính là ngủ. Thời gian qua thật nhanh. Tạ Sơ Dương cùng Long Xà Tuyết phảng phất là hẹn xong đều không xuất hiện. Bọn họ có phải hay không biết chậm muốn kéo giá trị cừu hận. Cho nên cố ý trốn. Ngọc Huy lúc không có chuyện gì làm thích ở trên Cửu Liên Sơn đi loanh quanh. Hắn muốn tìm cái vật kia. Đáng tiếc kết quả không như ý. Trừ một nhóm có thể ăn. Hắn cái gì đều không có tìm được. Ồ, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Ngô Đồng thấy Ngọc Huy đi vào. Hơi kinh ngạc, người lại đi trên núi. Mấy năm này Ngọc Huy dáng dấp thật nhanh. Bây giờ thân cao đã còn cao hơn Minh Thù. Dáng người cao ngất, ánh mặt trời đẹp trai. Chỉ là có chút phách lối. Nhưng tiên giới tiểu mê muội vẫn là không ít. Hôm nay tan lớp sớm. Ngọc Huy âm thanh trở nên dễ nghe hơn. Hắn thả đồ xuống. Vung tay áo liền bắt đầu tẩy nguyên liệu nấu ăn. Ngô Đồng khóe miệng giật một cái. Tiên tôn ngươi mau tới. Nhà ngươi nghiệt đồ lại phải lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Ngọc Huy a, Ngô Đồng thử ngăn cản. Người tốt nhất tu luyện là được. Loại chuyện lặt vặt này, Dạ Nguyệt Chân Quân sẽ phụ trách. Tiên tôn nhìn thấy ngươi lãng như vậy phí, lại được đánh ngươi. Ngọc Huy rên một tiếng. Hắn có thể làm, ta tại sao không thể làm? Ngô Đồng, Dạ Nguyệt Chân Quân đó là chân chính làm ăn. Ngươi chính là đang lãng phí. Ngô Đồng không ngăn được Ngọc Huy. Chỉ có thể mặc cho hắn đi. Ngược lại mỗi ngày bị đánh là lớp phải học. Ngô Đồng chuẩn bị xong Minh Thù cháo. Liếc mắt nhìn Ngọc Huy còn đang chơi đùa. Nàng run run một cái. Mau rời đi phòng bếp. Minh Thù uống xong cháo. Ngọc Huy hôi đầu thổ kiểm bưng lấy một cái đĩa qua tới. Vẻ mặt kiêu căng. Sư phụ, người nếm thử một chút. Người lại lãng phí ta đồ vật. Minh Thù theo trên giường êm nhảy cỡn lên. Trực tiếp một cái tát chụp hắn trên ót. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không cho phép vào phòng bếp. Miệng nhà nó không có làm đầu bếp mạng. Còn thế nào cũng phải đi giày vò. Chẫm phòng bếp đều đốt hết mấy cái. Ngọc Huy che chở cái đĩa. Nhảy qua một bên. Sư phụ, ta ngày hôm nay làm nhất định không thành vấn đề. Ngươi nhìn, màu sắc đầy đạn. Không hề có một chút vấn đề. Minh Thù xiên trước eo. Nhìn đồ vật ở trong tay của hắn. Khóe miệng nói ra cười. Ta sợ bị ngươi độc chết. Làm sao sẽ? Những thứ này đều là không có độc. Ngọc Huy cứng cổ. Sư phụ, ngươi thử xem nha. Có lẽ ta làm ăn thật ngon đấy. Cái đó Dạ Nguyệt Chân Quân thật là quá đáng ghét. Cái này Xà Tinh bệnh sớm chưa tối đều nhớ tới hắn. Nhìn thấy cái kia đĩa vật kỳ quái. Hoàn toàn không muốn nếm. Nhưng là dòm Ngọc Huy cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng bộ dáng. Minh Thù cầm lấy ngọc, gắp một mảng nhỏ thử một chút, không có mùi vị, còn mang theo chát chát mùi vị, khó ăn chết rồi, tiểu yêu tinh này nhất định tới khiêu chiến chậm đối với quả vật khó ăn dễ dàng tha thứ độ. Như thế nào đây? Thế nào trong lòng ngươi không có đếm sao? Minh Thù nắm ngọc, rất muốn đem cái đĩa chụp trên đầu hắn, có thể tưởng tượng đây là lãng phí thức ăn, không thể làm như thế. Nàng mới chịu đựng không có động thủ. Ăn không ngon sao? Dạ Nguyệt Chân Quân chính là làm như vậy. Hắn một cái bước dựa theo mà tới. Làm sao sẽ không thể ăn đây? Minh Thù hít thở sâu một hơi. Mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi lại bước vào phòng bếp nửa bước. Liền cút cho ta ra Cửu Liên Sơn. Ngọc Huy, miệng nhà nó lão tử vì làm cho ngươi ăn. Cả ngày tăng giờ làm việc tu luyện xong chạy về. Ngươi còn ghét bỏ. Đừng để ý tới hắn làm ăn có ngon hay không. liền hắn tự mình làm đồ vật, ai có thể ăn được. Nàng còn không biết quý trọng, còn không đi ngồi tĩnh tọa, chờ lấy ta đánh ngươi. Ngọc Huy bĩu môi một cái, ôm lấy cái đĩa hướng phòng bếp phương hướng đi. Nếu không phải là để cho ngươi, ngươi có thể đánh được ta? Ta không phải là đã nói với ngươi không cho đi phòng bếp. Đồ vật buông xuống, một hồi Ngô Đồng tới thu. Cút nhanh lên, nhìn thấy hắn liền thương tiếc chẫm nguyên liệu nấu ăn. Hừ, Ngọc Huy thả cái đĩa nặng nề thả ở bên cạnh Minh Thù trên bàn. Mấy bước trở về phòng. Tại sao hắn muốn công lược như vậy một cái ác liệt xà tinh bệnh? Muốn về nhà, không được, thật vất vả trưởng thành. Đã thành công một nửa, không thể buông tha, đúng, ổn định, lão tử có thể thắng. Ngọc Huy ở trong phòng suy tư, hiện tại hắn đã cao hơn nàng, cho nên bây giờ muốn bắt đầu lại dám phạm thượng. Không phải là, chính thức bắt đầu công lược, vì vậy tiếp theo một đoạn thời gian. Ngọc Huy đủ loại khiêu khích Minh Thù. Dĩ nhiên Minh Thù toàn bộ hành trình xem cuộc vui. Không một chút nào vì lay động. Ngọc Huy không một chút nào hoài nghi mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Nàng không nhìn ra, cho nên hoàn toàn không che giấu. Liền ngay cả Ngô Đồng nhìn ra một chút đầu mối. Tiên tôn, gần đây Ngọc Huy có phải hay không đối với ngươi có chút? Có cái gì không đúng à? Những năm trước đây Ngọc Huy còn nhỏ. Hắn thỉnh thoảng có chút càng củ hành vi, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ Ngọc Huy đã không phải là thiếu niên, ngươi nhìn ra cái gì? Minh Thù chống giữ cằm, nhìn cách đó không xa sớm bị đầy đất lê hoa bay loạn thân ảnh. Ngô Đồng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi, Ngọc Huy có phải hay không thích ngài à? Ngươi đều đã nhìn ra, Ngô Đồng, cho nên ngài là biết đến a? Tiên tôn, ngài cũng đừng phạm sai lầm. Ngô Đồng sợ hết hồn hết vía. Ngài và hắn chính là quan hệ thầy trò. Cái này bị tiên giới những thứ kia cổ lỗ sĩ biết rồi. Vẫn không thể dùng nước bọt chìm chết tiên tôn. Minh Thù thu tầm mắt lại. Sâu kín than thở. Nhưng cái đó tiểu yêu tinh thế nào cũng phải câu dẫn chẫm phạm sai lầm. Hắn liền không thể hận chẫm một chút không? Chẳng lẽ là chẫm bình thường đánh quá nhẹ? Không nên a, tiểu yêu tinh này nên không phải là masochism chứ? Tiên tôn, ngài nói cái gì? Ngô Đồng không có nghe rõ Minh Thù tiếng thở dài đó. Không có gì, buổi tối ăn cái gì? Minh Thù nói sang chuyện khác. Buổi chiều, Ngọc Huy ăn mặc phi thường đẹp trai. Gõ Minh Thù cánh cửa. Sư phụ, ta có chút chỗ không hiểu. Người có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Minh Thù một thân thiển sắc áo choàng, dựa vào cửa, cầm trong tay một cái lớn chừng quả đấm trái cây. Thú nhỏ ở trong phòng lăn qua lộn lại, nhìn qua rất sung sướng. Không giáo, ngươi là sư phụ ta. Tại sao không giáo? Ngọc Huy có lý chẳng sợ. Không giáo chính là không giáo. Nào có cái gì tại sao? Minh Thù cắn trái cây, răng rắc giòn vang. Ta sau đó đi ra ngoài muốn là bị người đánh, vứt cũng là sư phụ mặt. Ngọc Huy dựa vào lý lẽ biện luận. Sư phụ, người giúp ta xem một chút. Ta không nghĩ ra đi làm mất mặt ngươi. Không có việc gì, ta không biết xấu hổ. Ngọc Huy, lão tử nhìn ngươi cũng là không biết xấu hổ. Hắn chịu đựng mịa nhà nó xoát bình. Theo bên cạnh vọt vào phòng. Ta vừa mới lúc tu luyện. Cảm giác thân thể có cái gì không đúng. Sư phụ giúp ta xem một chút đi. Ta nếu là tẩu hỏa nhập ma thì phiền toái. Tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ không chết. Sợ cái gì? Minh Thù chân nhẹ ôm cánh cửa. Đem cửa phòng che lại. Ta không muốn tẩu hỏa nhập ma. Nếu không sau đó ai bảo vệ sư phụ? Ngọc Huy đặc biệt nghiêm túc. Minh Thù cười khẽ. Mình cũng bảo vệ không được. Còn bảo vệ ta. Ngươi là lấy ta làm bia đỡ đạn chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.